Cô Quốc Ái Kinh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Tư Đặc Quốc Vương chờ đợi bên giường Ái Nhĩ Điện Hạ, phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Tác Đặc Chí Giả cùng thị nữ Hy Á mang theo thành viên hoàng thất lập tức tiến ra đón tiếp, bọn họ đã lo lắng chờ đợi thật lâu tham kiến vương hậu. Mọi người kích động thi hành đại lễ, từ miệng Lai Nhi họ đã biết được Á Tư Đặc Quốc Vương vì Điện Hạ mà buông bỏ vương vị cùng cuộc sống ở địa cầu. Hơn nữa hắn vì Thiên Vũ Vương thất mà sinh hạ người thừa kế, địa vị của vương hậu trọng lòng họ đã trở nên rất cao. Mọi người miễn lễ, Á Tư Đặc Quốc Vương mỉm cười mệt mỏi. Mặc dù trên phi thuyền Điện Hạ đã được khẩn cấp trị liệu, tình huống đã tốt lên không ít, nhưng trải qua du hành đường dài, thân thể vẫn có đôi chút không khỏe, phiền các ngươi lập tức gọi ngự y tới khám. Xin vương hậu an tâm, tất cả đều đã được an bài thỏa đáng. Tác Đặc cung kính báo lại. Điện hạ sẽ được đưa tới trung tâm chữa bệnh chuyên dùng của hoàng thất để trị liệu. Vương hậu nhất định cũng đã mệt mỏi rồi, ta thấy hay để Hy Á đưa vương hậu trở về tầm cung tạm thời nghỉ ngơi trước. Không, ta không sao, ta muốn bồi điện hạ cho tới khi hắn khỏe lại. Á Tư Đặc Quốc Vương gắt gao cầm tay hắn, tất cả mọi người đều thấy cực kỳ cảm động, nhất định là vương hậu rất yêu điện hạ, thì ra người địa cầu si tình như vậy a, ta nhất định phải đem sự tích tình yêu vĩ đại của bọn họ lưu truyền rộng rãi. Á Tư Đặc Quốc Vương không biết rằng hắn mới bước lên Thiên Vũ Tinh Cầu không lâu đã thu phục được trái tim của tất cả mọi người. Ái Nhĩ Điện Hạ sau khi trải qua trị liệu kỳ thật đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng hắn vẫn thích ở trong lòng bà xã, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của Á Tư Đặc. Hôm nay cảm thấy thế nào? Á Tư Đặc Quốc Vương ôn nhu sờ mái tóc màu bạc hỏi. Vẫn cảm thấy có chút suy yếu. Ái Nhĩ Điện Hạ cố ý tỏ ra hữu khí vô lực nói. Thật sao, rõ ràng ngự y kiểm tra nói, tất cả bình thường mà. Á Tư Đặc Quốc Vương cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thật đó, chân của ta vẫn không có chút khí lực nào, căn bản là không thể đứng dậy. Vậy bà xã giúp ta tắm rửa đi, Ái Nhĩ Điện Hạ làm nũng nói. Đương nhiên là không sao, nhưng tại sao có thể như vậy chứ, thật khiến cho người ta lo lắng mà. Chân mày xinh đẹp của Á Tư Đặc Quốc Vương khẽ nhăn lại. Không cần lo lắng, cho dù cả đời không đi lại được cũng không sao. Cái gì, Á Tư Đặc Quốc Vương nhịn bộ dạng không chút lo lắng của hắn thì trong lòng sinh nghi. Hắn rốt cuộc đang diễn cái gì? Vậy ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị nước tắm. Được, đừng để ta chờ lâu quá nhé, bà xã. Ái Nhĩ Điện Hạ khẽ hôn một cái lên trán hắn. Sau khi Á Tư Đặc Quốc Vương đi vào phòng tắm không lâu thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. À, bà xã, em làm sao vậy? Ái Nhĩ Điện Hạ kinh hãi, lập tức bay nhanh xuống đất chạy vào phòng tắm. Á Tư Đặc Quốc Vương hai tay chống eo đứng ở cửa đương trường nhìn hắn. Hừ, bị ta phát hiện ra, còn dám lừa ta nói chân không thể đi được, ta giết ngươi. Á Tư Đặc Quốc Vương giận tím mặt, bà xã tha mạng. Vua của tinh cầu luôn cao cao tại thượng ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất nhanh chóng ôm chân bà xã cầu xin tha thứ. Ngươi được lắm, nhiều lần lừa gạt ta như vậy, ngươi cho rằng Á Tư Đặc ta là con nít 3 tuổi hay sao? Thực đáng giận, bà xã, em đừng giận. Ta cũng là bất đắc dĩ Ái Nhĩ Điện Hạ ủy khuất nói. Giả vờ bị bệnh mà còn nói là bất đắc dĩ. Đúng là già mồm át lẽ phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật mà, ta sợ nếu ta khỏi bệnh rồi, em sẽ đòi trở lại địa cầu. Cho nên mới giả vờ là vẫn bị bệnh. Em tha thứ cho ta đi, có được không? Ái Nhĩ Điện Hạ đáng thương hề hề nói. Người đúng là đứa ngốc. Á Tư Đặc Quốc Vương vừa tức giận vừa buồn cười kéo hắn đứng lên. Ai nói với ngươi là ta muốn trở về địa cầu? Không ai nói, nhưng mà ta cảm thấy sợ hãi. Ái Nhĩ Điện Hạ gắt gao ôm lấy Á Tư Đặc khóc sướt mướt. Bà xã, ta không thể lại mất em một lần nữa, nếu em đi rồi ta cũng không muốn sống nữa. Kỳ thực Á Tư Đặc Quốc Vương nghe xong cũng cảm thấy mủi lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Khóc cái gì chứ, nếu ta đi rồi, lần sau ngươi tới địa cầu tìm một người khác là được rồi. Dù sao trên địa cầu có 70 triệu người, ngươi tùy tiện đều có thể lấy được. Không, ta không muốn ai cả, mặc kệ là người địa cầu hay bất cứ tinh cầu nào khác ta đều không cần. Ta chỉ cần em thôi, chỉ cần một mình em. Ái Nhĩ Điện Hạ ôm chặt hắn ở bên tai hắn khóc kêu. Mảng nhị Á Tư Đặc Quốc Vương muốn thủng một lỗ, hắn đành phải dùng sức vỗ vỗ an ủi. Được rồi, ta biết rồi, dù xảy ra chuyện gì ta cũng không đi ở lại cùng với ngươi được không? Ngươi đừng có khóc nữa. Thật không? Ái Nhĩ Điện Hạ hai mắt sáng lên lập tức nín khóc mỉm cười. Bà xã vạn tuế, thật tốt quá, vậy ta không cần giả vờ bị bệnh nữa. Thì, bà xã, vậy có phải buổi tối chúng ta có thể tiếp tục luyện tập? Cô Quốc Ái Kinh, hay không? Hắc hắc, nhìn nụ cười dâm đãng của nam nhân, Á Tư Đặc Quốc Vương lập tức lại cười lạnh. Được, có thể a, lần này đổi lại để ta thượng ngươi, chúng ta đem 108 tư thế trong ái kinh đều luyện tập một lần a, hả? Không cần a, lần này đổi lại ái nhĩ điện hạ kêu lên thảm thiết tới tận chân trời. Xem ra cái ngày vị chúa tể tối cao của Thiên Vũ Tinh được thỏa mãn. Tính phúc còn rất xa xôi a, hôm nay thân là cha mẹ ái nhĩ điện hạ cùng Á Tư Đặc Quốc Vương đi tới trung tâm ấp trứng bảo bảo. Trứng của vũ nhân sau khi sinh ra đều được tập trung tại lồng ấp ở đây, có chuyên gia giám sát khống chế độ ấm và tốc độ nở. Cha mẹ chỉ có thể nhìn bảo bảo phá vỏ mà ra sau đó mới mang về nhà nuôi nấng. Vũ nhân từ thụ tinh đến đẻ trứng chỉ mất không đến một tháng mà ấp trứng nở ra thường thượng mất tới 3 tháng thời gian. Nhìn cái trứng trong lồng ấp lớn gần bằng hai bàn tay kim quang lòe lòe, Á Tư Đặc Quốc Vương trước đây vô cùng bài xích giờ chỉ cảm thấy tràn đầy yêu thương. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự to lớn của tình thân. Rất đẹp phải không? Ái nhĩ điện hạ ôm vai bà xã thở dài nói. Mỗi lần ta nhìn đều cảm thấy đẹp quá, thật sự cảm tạ thiên thần đã ban cho chúng ta lễ vật xinh đẹp thần thánh như vậy. Ừ, đẹp quá, trứng bảo bảo của chúng ta là quả trứng xinh đẹp nhất vũ trụ. Á Tư Đặc Quốc Vương phi thường xúc động nói. Tham kiến điện hạ, vương hậu. Lãnh đạo của trung tâm ấp trứng nghe nói điện hạ và vương hậu tới đây liền lập tức đi tới bái kiến. Tình huống của bảo bảo thế nào rồi? Á Tư Đặc Quốc Vương quan tâm hỏi. Bẩm báo vương hậu, tiến độ ấp trứng có chút chậm chạp, chúng thần đang tiến hành kiểm tra. Sao lại vậy chứ? Á Tư Đặc Quốc Vương nghe vậy lập tức lo lắng hỏi. Đã tìm ra nguyên nhân chưa? Theo như phán đoán của chúng thần thì có thể là do bảo bảo bị sinh non. Vậy hiện tại phải làm sao? Các ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái nhĩ điện hạ ngữ điệu trầm trọng hỏi. Điện hạ, loại tình huống này rất hiếm thấy, vài chuyên gia của chúng thần đã thương lượng với nhau to gan đưa ra một đề nghị. Đề nghị gì? Chúng thần hy vọng vương hầu có thể tự mình ấp trứng. Cái gì? Ái nhĩ điện hạ cùng Á Tư Đặc Quốc Vương kinh hô. Không được, ta không làm. Á Tư Đặc Quốc Vương cuống tới độ kêu to. Nói giỡn hay sao, hắn đâu phải gà mái hay là chim mẹ, làm sếp mà ấp trứng được. Vạn nhất không cẩn thận khiến trứng hỏng mất không phải là bằng với giết chết con của bọn hắn hay sao? Xin vương hậu yên tâm, đề nghị của chúng ta là có căn cứ. Dụng cụ kiểm tra của chúng ta nhận thấy mỗi lần vương hậu tới gần trứng bảo bảo, tim của bảo bảo sẽ trở nên rất ổn định, vương hậu vừa đi trứng bảo bảo lại trở nên an tĩnh. Này đối với việc ấp trứng là phi thường có hại, cho nên chúng ta mới đề nghị vương hậu tự mình ấp trứng tới khi nở ra, hy vọng người có thể thường xuyên nói chuyện với nó cho nó cảm giác yên ổn. Đề nghị này thật là tốt, ái nhĩ điện hạ sung sướng tới mức khoa chân múa tay. Bà xã, điều này chứng tỏ chúng ta có thể đem bảo bảo về nhà. Á Tư Đặc Quốc Vương tức giận liếc hắn một cái. Người phải ấp trứng là ta, không phải là ngươi nên ngươi đương nhiên có thể cười được. Trời à, trứng này ấp làm sao a? Đường đường là vua của sa mạc uy vũ anh minh, cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Tận tới khi về tới hoàng cung, đem bảo bảo mang tới hậu cung lại đổi lại thành ái nhĩ điện hạ cười không nổi. Cái gì, em bảo ta đi phòng khác. Vô nghĩa, ta cùng trứng bảo bảo ngủ trên giường, người đương nhiên phải ra ngoài. Không cần, ta không muốn ra ngoài, ta muốn cùng các ngươi ngủ chung một giường. Không được, vạn nhất làm vỡ vỏ trứng thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi, vỏ trứng của vũ nhân tộc rất dày, làm sao mà vỡ dễ dàng như thế được? Không được, ta rất lo lắng. Á Tư Đặc Quốc Vương lần đầu ấp trứng tinh thần đặc biệt bất an. Được được, vậy ta ngủ ở sàn không phải được rồi sao? Rời khỏi bà xã ta sẽ không ngủ được a. Ái nhĩ điện hạ lùi một bước dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Á Tư Đặc Quốc Vương. Á Tư Đặc Quốc Vương nhất thời cảm thấy thật ngọt ngào trong lòng. Được rồi, bổn vương tốt bụng cho phép ngươi ngủ trên sàn. Thì, bà xã tốt với ta nhất. Ái nhĩ điện hạ vui vẻ đem chăn bông tràn xuống sàn. Ngu ngốc ngủ trên sàn mà còn vui như vậy. Á Tư Đặc cười mắng một câu. Thì, bà xã ta có ngu ngốc hay không, buổi tối ngươi sẽ biết. Đêm đã khuya, Á Tư Đặc Quốc Vương vẫn không thể nhắm mắt, hắn nằm nghiêng trên giường, thật cẩn thận đem trứng bảo bảo đặt bên cạnh dựa theo hướng dẫn mà liên tục vuốt ve tâm sự với nó. Bảo bảo, đừng nghịch ngợm, phải nhanh chóng lớn lên, mau mau ra gặp chúng ta, đừng để ba mẹ lo lắng biết không? Nói một hồi lâu sau, Á Tư Đặc Quốc Vương cả ngày căng thẳng liền chầm chầm đi vào giấc ngủ. Ái nhĩ điện hạ nghe tiếng hít thở đều đều của vợ yêu mới rón ra rón rén bò lên. Nga, bảo bối, nhìn bộ dáng nằm nghiêng hướng bộ mông rất tròn về phía hắn, ái nhĩ điện hạ sau bao ngày không được phát tiết không khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng. Nhẹ tay nhẹ chân vén áo ngủ của bà xã lên, ái nhĩ điện hạ cúi xuống người, đem mũi tới gần mông Á Tư Đặc Quốc Vương giống như một kẻ si mê không ngừng dùng sức ngửi. Cổ hương, ân, thơm quá, không biết nếm thử có mùi vị thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân không nhìn được vươn đầu lưỡi liếm liếm. Nga nga, thật ngọt, ái nhĩ điện hạ vừa nếm liền mê không ngừng liếm láp hăng say. Hừ, ân, Á Tư Đặc Quốc Vương phát ra một tiếng rên rỉ. Thấy bà xã đại nhân sắp tỉnh lại, ái nhĩ điện hạ rõ ràng có một còn muốn được hai liền dùng sức bài khai cánh mông hắn, đầu lưỡi linh hoạt đâm mạnh vào cúc huyệt Á Tư Đặc Quốc Vương. A a, trong giấc ngủ mơ bỗng nhiên lọt vào lưỡi gian, khiến Á Tư Đặc Quốc Vương thét lên chói tai. Nộn huyệt đã lâu chưa hoan ái vừa bị đầu lưỡi tiến vào gian dâm liền thoải mái mà tuôn đm thủy rầm rề toàn thân run rẩy. A a, mau thả ta ra. Bảo bảo, bảo bảo sẽ nghe thấy. Nghe thấy càng tốt, cho nó biết rằng phụ vương và mẫu thân có bao nhiêu ân ái à, ái nhĩ điện hạ tà ác cười cười. Người biến thái, Á Tư Đặc Quốc Vương không muốn trái tim thuần khiết của chim non vị thành niên bị ô nhiễm. Bổn vương thích nhất là bị bà xã gọi là biến thái. Em càng gọi ta càng thấy hưng phấn a, ái nhĩ điện hạ cười dâm đãng lấy ra thánh điển trên giường của quốc ái kinh, giờ tới tờ cuối cùng. Bà xã, em nhìn xem, hôm nay em sẽ thích đến chết, ta tính dùng chiêu này mang em tới thiên đường. Á Tư Đặc Quốc Vương nhìn thấy không khỏi trừng mắt, không được, trăm ngàn lần không được a, thì còn nói không được, vật nhỏ này cũng đã hưng phấn tới chảy nước miếng rồi. Ái nhĩ điện hạ nâng lên kê kê của Á Tư Đặc. A a, không được, ngươi mà dùng chiêu kia ta nhất định sẽ phát điên. Van xin ngươi, Á Tư Đặc Quốc Vương hiếm khi nào cầu xin tha thứ. Chậc chậc, làm sao bây giờ? Bà xã càng như vậy ta lại càng muốn nhìn bộ dạng phát cuồng của ngươi. Ái nhĩ điện hạ xấu xa cười, đột nhiên mở rộng cáng, từ giữa rút ra một cái lông vũ thật dài. A a, không được, mặc kệ Á Tư Đặc Quốc Vương giãy giụa ra sao hai tay vẫn bị trói chặt ở đầu giường, hai chân bị banh rộng tiểu điểu nhếch cao. A, bà xã, em thật đẹp. Ái nhĩ điện hạ nhìn thân thể màu cổ đồng bị trói trước mắt không khỏi hô hấp dồn dập lên ở phía dưới. Đại thần điểu cũng đã hưng phấn tới mức chảy nước miếng. Hắn cầm lông vũ bắt đầu đào nghịch nhũ tiêm màu đỏ tươi. Nhũ tiêm mẫn cảm vừa bị kích thích lập tức đứng thẳng lên màu sắc càng ngày càng đậm. A a, trời a, từng trận khoái cảm như có như không làm cho Á Tư Đặc Quốc Vương không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ. Thì ai mà ngờ được vua của sa mạc lại có đầu vê, dâm đãng như vậy a, tùy tiện chơi đùa một chút liền phát tao. Hừ ân, câm mồm, mau buông bổn vương ra. Nếu không ta sẽ, ngươi sẽ làm gì a, ái nhĩ điện hạ học chiêu thức trong ái kinh, đột nhiên cầm lấy kê kê của Ái Tư Đặc dùng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh. Nga, nga, hảo dương a, thân mình Á Tư Đặc Quốc Vương như lá rụng trong gió, cuối cùng vô lực giãy giụa. Ái nhĩ điện hạ nhìn bà xã yêu ở dưới thân hắn bộ dạng như điên như cuồng, hưng phấn sắp vỡ tung. Hắn ngồi vào giữa hai chân Á Tư Đặc đem, đại thần điêu, để ở trước huyệt khẩu, mạnh mẽ đâm vào. Ai nhà a a a, Á Tư Đặc Quốc Vương mãnh liệt run dần, cái miệng nhỏ nhắn đã đói khát từ lâu cắn chặt lấy côn TH. T vừa mới xâm nhập, nga nga, cái miệng nhỏ dâm đãng của bà xã cắn thật chặt a, tích chết ta rồi. Ái nhĩ điện hạ điên cuồng động thân, mãnh liệt đâm vào mị huyệt hắn yêu. A a, thích, thịt heo bồng của ông xã làm ta thích chê. Vù vù, yên tâm, ông xã sẽ làm ngươi càng thích. Xem tuyệt chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái nhĩ điện hạ đột nhiên nắm lấy kê kê của Ái Tư Đặc đem chuôi lông mau đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh, vừa đâm vào vừa trừ sát phía sau. Ô a a a, quá mức bén nhọn công kích làm Á Tư Đặc Quốc Vương mãnh liệt phát cuồng, thân thể càng không ngừng co rút thật nhanh, đem côn TH. T trong cơ thể mút chặt lấy. Nga nga, bảo bối, đừng cắn chặt như vậy a, ái nhĩ điện hạ đúng là tự mình chuốc lấy khổ. Hắn mới thao có vài cái liền bị thất thủ, hắn không cam lòng, nhanh chóng đem tính khí rút ra khiến tinh dịch phun ra đều nhất nhất bắn trên mặt Á Tư Đặc. Vù vù, bảo bối, em thật đẹp, nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ gương mặt dính đầy tinh dịch của mình, ái nhĩ điện hạ hưng phấn tới mức có thể lại bắn mấy lần. Hắn vốt uy phong lẫm lẫm, đại thần điểu, đầm uế nói, đến, đem đầu lưỡi vươn ra, bên trong vẫn còn một ít, mau liếm sạch sẽ. Á Tư Đặc Quốc Vương đang thất thần, nghe hắn nói liền ngoan ngoãn liếm lên. Người yêu toán Mỹ liếm tinh dịch của mình, bộ dáng dâm đang lãm cho thánh nhân cũng phải điên cuồng. Ái nhĩ điện hạ hưng phấn mà thở phì phò, dùng sức đem hai chân Á Tư Đặc ép lên tới ngực hắn. Lồng vũ cắm trên tính khí của Á Tư Đặc Quốc Vương vừa vặn đảo qua nhũ tiêm của hắn. Khoái cảm tình lình ập tới khiến cho Á Tư Đặc Quốc Vương chấn động mạnh mẽ. Thì thật thích phải không? Bảo bối, cái này cũng không phải là làm theo ái kinh của các em nha, là sáng kiến của bổn vương đó, không sai đi. Yên tâm, phía sau còn khiến em càng thích hơn nữa. Ái Nhĩ Điện Hạ đắc ý cười cười, đem dương cụ của mình để ở tiểu huyệt mạnh mẽ đi vào. Ia, nam nhân mạnh mẽ động thân, dùng kiếm thịt to lớn mãnh liệt xỏ xuyên qua thân thể dâm loạn. Sau mỗi lần xỏ xuyên, lồng vũ cắm trên tính khí của Á Tư Đặc Quốc Vương sẽ lại không ngừng đào qua nhũ tiêm mẫn cảm của hắn, trên dưới đều bị yêu thương, khoái cảm cực đại khiến hắn không ngừng điên cuồng kêu khóc. A, thích chết ta, cho ta bắn đi, van cầu ngươi cho ta bắn. Bảo bối đáng thương, được ông xã liền cho ngươi thống khoái mà bắn tinh đi. Ái Nhĩ Điện Hạ rút mạnh lông vũ. Ia, một cỗ tinh dịch trắng bóng rốt cuộc được tự do từ trong tính khí mạnh mẽ phun ra vầy cả da chung quanh. Trong đó có vài giọt dính ở trên quả trứng màu vàng bên cạnh. Chật chật, đúng là mụ mụ xấu xa, làm dơ cả bảo bảo còn không mau liếm cho sạch. Á Tư Đặc Quốc Vương xấu hổ không thôi vội vàng vươn đầu lưỡi liếm liếm. Còn nữa, mau cùng bảo bảo xin lỗi. Ái Nhĩ Điện Hạ vỗ mông hắn, cố tình ra vẻ tức giận nói. Á Tư Đặc hai mắt đẫm lệ sờ sờ trứng bảo bảo áy náy nói. Bảo bảo thực xin lỗi. Đều tại ba ba không tốt, hắn là đại sắc điểu, hắn khi dễ mụ mụ hắn. Tốt lắm, bà xã xấu xa, dám cáo trạng với nhi tử, ông xã hôm nay liền thao chết ngươi. A, ông xã tốt, ngươi là ông xã tốt, không cần a, hai vị vương giả lại bắt đầu triển khai một vòng chiến mới. Chìm trong rên rỉ khiến cho người ta tim đập chân run, hai người cũng không chú ý quả trứng màu vàng bên cạnh xuất hiện vài vết nứt. Cách chương.